Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 108. Nghênh đón khiêu chiến, Thẩm Long ngủ một giấc, cảm giác thần thanh khí sảng, bất quá khi hắn mở mắt thời điểm, lập tức sợ ngây người. Hắn nhìn thấy cái gì? 32 kiện mệnh cấp pháp bảo. Ai, là ai đạt được mệnh cấp pháp bảo? Hơn nữa còn là hai kiện. Không đợi Thẩm Long hỏi thăm, lập tức Phong Mãn Lâu đã dùng beng, mà chúa tể nhíu mày hỏi, chẳng lẽ chúng ta ngủ say rất lâu sao? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không lâu, các ngươi nhìn xem ngoại vi những cái kia vị diện số lượng liền có thể cảm giác được. Bọn hắn đều không có cái gì biến động thật lớn. Bọn tiểu tử, khiêu chiến của các ngươi đến. Các ngươi hiện tại thông thiên đại vũ, đã không sai biệt lắm phải hoàn thành. Cho nên nói, liền muốn gặp phải kiếp số. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là nhất định không đơn giản. Bởi vì các ngươi 900 vạn kiếp số liền mạnh phi thường. Tin tưởng các ngươi vẫn là rõ mồn một trước mắt. Thiết Thư Thanh âm dọa Thẩm Long nhảy một cái. Thẩm Long nhìn thoáng qua hắn. Sau đó nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu gia hỏa, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Ta đã tìm được mặt khác 3 cái hỏa kế rơi xuống. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, lập tức liền sẽ xuất thế. Thẩm Long quát to một tiếng, tuyệt đối đừng, ngươi muốn chúng ta chết a? Mà Phong Mãn Lâu càng thêm khoa trương, trực tiếp liền xông lại muốn che Thẩm Long miệng. Thẩm Long trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn xem Thiết Thư bọn gia hỏa này hỏi, có phải hay không còn có một cái tin tức xấu? Không sai, tin tức xấu chính là mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, bọn hắn đều muốn xuất thế. Hơn nữa, bọn hắn xuất thế nha, sự tình đồng thời xuất hiện, nói cách khác, chấm ngoặc kép, Thẩm Long hét lớn một tiếng, chấn động đến mấy cái pháp bảo đều rời khỏi, nói cách khác, các ngươi bọn này sao chổi muốn chúng ta chết là a? Tiểu gia hỏa nộ khí không nhỏ, đây không phải công việc tốt sao? Đột nhiên cái kia con thoi từ hư không bên trong rơi xuống. Tại Thẩm Long trước mắt biểu diễn nói, ngươi xem chúng ta liền không có cấp các ngươi gây phiền toái. 3 người bọn hắn đồng thời xuất thế cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao bọn hắn ngược lại là muốn nhiều giấu một hồi. Nhưng là tình huống không cho phép a. Tình huống như thế nào? Cũng không có cái gì. Chính là năm đó lưu lại cái kia một khối sau cùng thông thiên đại vũ địa bàn. Cũng muốn hỏng mất. Không có cách, chúng ta chỉ có thể sớm đi ra, nếu không chúng ta cũng có thể vĩnh viễn tiêu vong. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long trầm mặc, sau đó nhìn xem hư không nhàn nhạt hỏi, các ngươi nói, thông thiên đại vũ cuối cùng một điểm vết tích, đều muốn biến mất, Thẩm Long có thể nghe được. Mấy vị này nói ra những lời ấy, trong giọng nói đều mang một tia quyến luyến cùng không bỏ. Thiết Thư lúc này hừ lạnh nói, còn không phải tên mập mạp chết bầm này, nếu không phải hắn làm ra hai đầu khoáng mạch, để ban đầu tịnh thổ trên phạm vi lớn rút lại, còn muốn các ngươi tốt một đoạn thời gian tìm đâu. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem thần tài chúa tể, mà thần tài chúa tể lại cười khổ nói, cùng lắm thì đợi đến bọn hắn đều xuất thế, ta lại đền bù bọn hắn. Thật sự là suối quẩy, thần tài chúa tể tựa như chịu khi dễ tiểu tức phụ. Thẩm Long cười khổ nói, thật đúng là có ý tứ, không biết còn lại 3 vị tiền bối lúc nào mới có thể xuất thế. Chúng ta cần bao nhiêu vị diện mới có thể ứng phó? 30 triệu đầy đủ, bất quá tuyệt đối không nên vượt qua 30 triệu, nếu không kiếp số giáng lâm. Các ngươi hiện tại nhỏ thể cốt khẳng định là cầm giữ không được. Muốn vượt qua cửa ải khó, bây giờ lập tức muốn tìm một cái mệnh cấp pháp bảo. 30 triệu a, chấm ngoặc kép, Thẩm Long trầm ngâm, hắn nhìn thoáng qua chung quanh vị diện số lượng, hiện tại đã vượt qua 29 triệu, dưới thân 1 triệu, Thẩm Long nhàn nhạt lời nói, bắt đầu khống chế vị diện số lượng, để còn lại đều lưu tại đại vũ bên ngoài. Xem ra chuẩn bị thật đúng là nhiều. Vậy lúc nào thì xuất quan a? Thẩm Long vẫn như cũ quan tâm vấn đề này. Nếu không căn bản không có ý nghĩ khác. Bởi vì hết thảy đều muốn vây quanh ba cái không có đào được văn vật đến nói chuyện. Khục, cái này muốn nhìn tình huống. Có lẽ, 1-2 cái thời đại. Có lẽ 1-200 ức năm. Có lẽ 1-200 năm. Có lẽ, chấm ngoặc kép, thiết thư ấp a ấp úng. Thẩm Long im lặng nhìn xem hắn. Hỏi, có lẽ, 1-2 ngày, Tát Lan kiếm liền thoải mái rất nhiều. Rất tự nhiên nói, không sai, tình huống này chúng ta thật sự chính là không thể quyết định. Khục, ngươi biết, chúng ta bây giờ cũng không biết cái nào tịnh thổ còn có thể kiên trì bao lâu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cười khổ nhìn xem mấy cái này hàng, sau đó khoát tay một cái nói, được rồi, chúng ta tới nghĩ biện pháp đi, nếu quả như thật không có cách nào, vậy cũng chỉ có ngạnh kháng. Dù sao chúng ta đều chiếm được một cái đại vũ, vậy liền nỗ lực một vài thứ, đến lúc đó cầu trợ ở tổng bộ. Đúng, đúng rồi, chúng ta thành tựu 900 vạn đại vũ, đã có được từng cái dự thính ghế. Hiện tại có thể dự thính, tại tổng bộ xem như một tiểu nhân vật, chúng ta có thể xin giúp đỡ, chỗ ngồi này một mực đều không dùng qua. Hy vọng đến lúc đó thật có tác dụng, bất quá chỉ là một cái dự thính. Chúng ta căn bản không có quyền quyết định, cho dù là có được quyền quyết định, cũng là nho nhỏ một chút xíu. Cầu cứu hẳn là không có sai, đây cũng là cho chúng ta lưu lại một đầu đường lui. Lúc này thiết thư đột nhiên trầm mặc, sau đó nói ra, nếu như lần kiếp số này các ngươi kiên trì nổi. Có lẽ sẽ đạt được một cái lợi ích cực kỳ lớn. Chấm ngoặc kép, lợi ích cực kỳ lớn. Đúng, chính là lợi ích cực kỳ lớn. Các ngươi có biết, ta thông thiên vị diện nhưng mà năm đó đệ nhất đại vũ. Có thể quan chi lấy đệ nhất, há có thể nói sơ lược. Nếu như các ngươi có thể xông qua cửa ải khó, có lẽ có thể đạt được một cái thái sơ nơi ở cửa huyệt. Có thể sinh ra liên tục không ngừng thái sơ chi khí. Thái sơ chi khí, cái từ này có lẽ trước đó có chút lạ lẫm, nhưng là trong khoảng thời gian này mọi người đều là không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì phục sinh chúa tể những cái kia bảo vật bên trong liền có vật này. Nhưng là thứ này nhìn qua không tốt đẹp gì tìm, hoặc là căn bản cũng không có ghi lại cùng truyền thừa. Gạt người a. Thẩm Long hung hăng đến chừng mấy người một chút, sau đó quát hỏi, vậy ta tìm các ngươi hỏi rõ ràng, các ngươi cả đám đều trốn tránh ta, hơn nữa đều phủ nhận tự mình biết. Thiết thư cười khổ nói, trước khác nay khác, ngươi cũng đã biết năm đó thông thiên đại vũ vì sao gọi là thông thiên đại vũ. Ngươi cũng đã biết thông thiên đại vũ là như thế nào biến mất. Tát Lan kiếm cũng là thở dài nói. Không sai, trình độ nhất định tôi nói, chúng ta thông thiên đại vũ sở dĩ vô thanh vô tức biến mất. Cũng là bởi vì cái này thái sơ nơi ở, thông thiên tên. Thông thiên chi môn, ai có thể thả xuống được? Năm đó chúng ta cho là chúng ta đủ cường đại, nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. Vô thanh vô tức bị xóa đi tất cả khí tức, chấm ngoặc kép. Thẩm Long bọn hắn là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này. Trong nháy mắt đều ngốc trệ. Sau đó nhìn xem bọn hắn hỏi. Người nào có thể xóa đi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiết thư không nói. Nói thẳng. Cho nên nói chúng ta bình thường đều không thích đề cập cái tên này. Chúng ta nặc lớn đại vũ. Cuối cùng vẫn là bị hủy diệt. Thẩm Long gật gật đầu. Sau đó hỏi. Như thế nào mới có thể đạt được vật kia? Chờ đến các ngươi vượt qua kiếp số là được rồi. Có lẽ đợi đến các ngươi gom góp 36 kiện cũng được. Ai biết được, có lẽ căn bản lại không tồn tại. Chỉ là chúng ta một cái suy đoán. Có tin hay không là tùy ngươi. Thẩm Long đột nhiên hỏi. Thái sơ chi khí cũng là phục sinh chủ yếu vật liệu. Nói cách khác, năm đó thông thiên đại vũ bên trong cũng là có được thái sơ chi khí, đúng hay không? Hừ, coi thường chúng ta. Trên thực tế, cho dù là loại này phục sinh hình thức, loại này phục sinh vật liệu, trên cơ bản đều là trích dẫn chúng ta thông thiên vị diện năm đó trận pháp hình thức. Chỉ là hơi làm một ít sửa chữa mà thôi. Đương nhiên, cho dù là ngươi đạt được thái sơ chi khí, cũng không nhất định có thể phục sinh. Hoặc là nói chỉ có 6 thành cơ hội. 6 thành vậy đầy đủ cao. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long thở dài, cười khổ nói. Trách không được năm đó thông thiên đại vũ rất mạnh. Vậy mà chính mình liền có thái sơ chi khí. Đây cũng quá cường hãn. Thiết thư nhàn nhạt lời nói. Cái này cũng không có cái gì. Một ít đại vũ quy mô khổng lồ, nội tình thâm hậu, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp, cũng có thể đạt được thái sơ chi khí. Bất quá những thái sơ đó chi khí, có lẽ một thời đại mới có thể đầy đủ một người phục sinh. Sản lượng phi thường thưa thớt, chỉ cần những thời giờ kia rất dài đại vũ, trên cơ bản đều có thể cảm ứng được cái chỗ kia khí tức. Đương nhiên tấn thăng tổ địa về sau, tin tưởng hiện tại năm tộc những cái kia đại năng, hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc đến thái sơ chi khí. Mệnh lệnh đã ban ra làm tổ, cuối cùng cũng là vì cảm ngộ thái sơ. Chấm ngoặc kép, bất quá có thể cảm ngộ đến thái sơ, không phải chúng ta hiện tại có thể tiếp xúc đến. Hiện tại liền muốn ngươi lập tức chuẩn bị. Lần trước những người kia không có trêu chọc ngươi, có lẽ chính là vì ấp ủ lần này đại động tác. Phong Mãn Lâu nói, không có nhân quả ân oán cừu nhân a, cũng không biết là cái dạng gì. 6 đầu cánh tay 8 cái chân, vẫn là 4 cái đầu 10 cái miệng. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, nói, đích thật là cần phải hỗ trợ. Phong Mãn Lâu thả ra tin tức, liền nói chúng ta cần cái cuối cùng mệnh cấp pháp bảo. Cộng đồng chứng kiến đại vũ tấn thăng, từ 900 vạn đến 30 triệu là một cái bay vọt. Kế tiếp ràng buộc là 100 triệu, hơn nữa từ tổng bộ chính sách liền có thể nhìn ra được. 30 triệu đã có thể tiến vào quyết sách tầng lớp. Phong Mãn Lâu đi, Thẩm Long cười khổ nói, xem ra thật đúng là không cho chúng ta nhẹ nhõm, cho nên tiếp xuống tất cả mọi người đừng đi ra ngoài. Cùng một chỗ cộng đồng ứng đối tương lai kiếp nạn đi. Đúng chúa tể cùng Bạch Cảnh Kỳ các ngươi trở về. Hoặc là hiện tại bắt đầu liên hệ với mặt lão gia tử. Liền nói chúng ta cần viện trợ. Nếu như là nội bộ, bọn hắn không cần động thủ. Nếu như là ngoại lai thế lực, tin tưởng bọn họ sẽ giúp chúng ta ngăn cản. Thẩm Long nói một tiếng. Sau đó chúa tể gật gật đầu. Mà Bạch Cảnh Kỳ cũng là không nói nhảm. Thẩm Long nhìn qua thân ảnh của hai người, trong mắt của hắn lấp lóe, đung đưa không ngừng. Cuối cùng hắn ánh mắt kiên định, hừ lạnh một tiếng nói, có người đến xâm lấn, vậy liền đi chết. Dù sao chúng ta đã có thành tựu, nếu quả như thật chọc phải không nên dây vào. Cũng có người đứng phía sau giúp đỡ, bọn hắn nếu là che không được, như vậy giết hay không cũng đã không có ý nghĩa gì. Thẩm Long cười hắc hắc, đợi đến hắn đi đến thuyền rồng phía trên, sau đó trong tay cầm long đầu trượng, trên đầu đỉnh lấy Hạo Thiên Tháp, ngồi ngay ngắn ở đại vũ bên trong. Trong nháy mắt tại núi lớn hòa làm một thể, mệnh tuyền bên trong chảy xuôi tia nước nhỏ chảy xuôi toàn thân. Toàn thân của hắn mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận rèn luyện. Thể xác và tinh thần của hắn ý chí đều hóa thành mệnh một bộ phận. Hoặc là ngay tại hướng về mệnh chuyển hóa. Những ngày qua bỏ bê tu luyện, không nghĩ tới đều xa lạ. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, bên cạnh hắn thánh chỉ cũng trở về thuộc về. Trung nữ cảm nhận được Thẩm Long biến hóa, cũng đều từng cái tiến vào Hạo Thiên Tháp. Đương nhiên Hồ Điệp Nữ cùng Long Linh Nhi ngoại lệ, bởi vì hai người bản thân liền là chúa tể. Các nàng ngồi sau lưng Thẩm Long, khí tức trong nháy mắt liên hệ với nhau. Hắn đột nhiên nhớ kỹ, năm đó hắn đạt được một cái in và phát hành, chính là huyền hư trung tàng quy linh ấn. Kia là năm đó ở cái thứ nhất di tích bên trong lấy được. Là nữ nhân của mình đưa cho chính mình. Thẩm Long cảm giác năm đó viện trợ rất lớn. Hắn vậy không có trở về tìm kiếm cái di tích kia tình huống. Sau đó vậy không có tiếp tục liên hệ. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên nhớ tới. Không bằng luyện một chút. Chấm ngoặc kép, bộ này ấn phi thường thần bí. Làm Thẩm Long hỏi lần nữa cái kia năm đó tiểu tinh linh. Phát hiện nàng đã quên mất. Thẩm Long im lặng nhìn xem nàng hỏi. Thật quên rồi. Thẩm Long nhìn thấy lúc ấy nàng mê hoặc ánh mắt. Lập tức biết nếu là Thẩm Long rằng cái này ấn pháp không có lĩnh ngộ thấu triệt truyền bá ra ngoài. Mà bị người khác lĩnh ngộ về sau. Như vậy ta sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách này. Trừ phi Thẩm Long chính mình cho phép. Làm Thẩm Long lần nữa đem đồ vật truyền cho nàng thời điểm. Nàng học tập ngược lại là không có cái gì độ khó. Để Thẩm Long mỉm cười, ngược lại là yên tâm không ít. Bất quá Thẩm Long mặc dù nắm trong tay, nhưng là trong lòng đều là cảm thấy có chút đoán không ra. Bởi vì hắn mệnh bảo chính là thánh chỉ, mà cùng thánh chỉ đi theo chính là cái kia ấn. Ấn, chính là thân phận tượng trưng. Không nghĩ tới vậy mà lại biến thành cái dạng này. Thẩm Long còn lo lắng một đoạn thời gian. Bởi vì cảm thấy không thể khống. Nhưng là về sau hắn đã với mình mệnh cách tương hợp. Cho nên Thẩm Long căn bản cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Chỉ cần mệnh cách không bài xích. Liền chứng minh không có vấn đề. Mà lúc này hắn lại tế luyện pháp ấn. Lần này thuần túy sử dụng mệnh cách chi lực. Lập tức dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa trong tay hắn ấn pháp, hắn cảm giác được rõ ràng có không đồng dạng lĩnh ngộ cùng nhận biết. Để Thẩm Long có chút kích động, hắn tiếp tục liên hệ. Trong lòng tựa như suối phun, hiện ra từng đạo linh cảm. Tiếp tục đi, nói không chừng, chấm ngoặc kép, hồ điệp nữ trong lòng cầu nguyện. Mà lúc này Long Linh Nhi cũng là mong đợi nhìn xem Thẩm Long. Bọn hắn mặc dù không biết mệnh là thế nào thành tựu, nhưng là đều nghe nói qua mệnh lệnh đã ban ra phương pháp rất nhiều. Hoặc là nói không có cố định phương pháp, bọn hắn hội trong lúc bất chi bất giác mệnh lệnh đã ban ra. Nước chảy thành sông, không, Thẩm Long còn kém một điểm. Hắn chỉ là có chỗ lĩnh ngộ, bất quá muốn bước vào cái kia hoàn cảnh. Hắn tích lũy còn là chưa đủ. Xa xa không đủ, kém một chút a, vẫn là kém một chút. Chấm ngoặc kép, đột nhiên Thẩm Long khổ não thanh âm truyền đến, phá vỡ hai nữ nhân huyễn tưởng. Bọn hắn trợn to tròng mắt nhìn xem Thẩm Long, hỏi, cái gì còn thiếu một chút, có phải hay không sắp tấn thăng mệnh rồi? Thẩm Long cười khổ nói, các người đều muốn ta chịu chết a, muốn tấn thăng mệnh. Ta hiện tại còn chưa đủ tư cách, tối thiểu nhất ta mệnh hỏa cũng còn không có cô đọng đâu. Bây giờ còn chưa có tìm tới mệnh hỏa, để cho ta kia cái gì đến tấn thăng. Lại nói ta trật tự mới vừa vặn thành lập, ngươi muốn ta học kỳ cái kia Lam Phượng. Vậy ngươi lĩnh ngộ được cái gì rồi? Cái gì còn thiếu một chút? Hai nữ trong nháy mắt thất vọng, sau đó trong nháy mắt lại nâng lên tinh thần. Mặc dù không có tấn thăng, nhưng là tối thiểu nhất là có tiến bộ. Tối thiểu nhất các nàng đều cảm giác được tu vi của mình đã tấn thăng rất nhanh. Ta lĩnh ngộ một cái thần thông, bản mệnh thần thông còn thiếu một chút liền muốn ngưng luyện. Không biết chuyện gì xảy ra, chính là cô đọng không được. Trong lúc nhất thời có chút vội vàng sao động, cho nên từ loại cảnh giới đó bên trong đi ra ngoài. Lĩnh ngộ thần thông, ngươi cũng chín cái thần thông, hợp thành hai cái đại thần thông, lại còn muốn lĩnh ngộ thần thông. Thẩm Long nhún nhún vai cười nói, biện pháp, dù sao đại thần thông sử dụng không thuận tay, vẫn là tiểu thần thông cảm giác sảng khoái. Hắc hắc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thẩm Long có chút đắc ý. mà lúc này hai nữ trợn nhìn Thẩm Long một cái nói. Ngươi vẫn là tìm kiếm chính mình mệnh hỏa đi, hại chúng ta cao hứng hụt một hồi. Thẩm Long cười ha ha, nói, không nói ta còn quên, qua một thời gian ngắn thật đúng là cần tìm kiếm mệnh hỏa. Bất quá các ngươi yên tâm, ta đã có chỗ đi, nói không chừng có thể đạt được tốt nhất mệnh hỏa. Không thể mua sắm à, đi tìm một chút thần tài chúa tể, trong tay hắn có được phương pháp, khẳng định sẽ tìm được thích hợp hỏa diễm. Dù sao đối với ngươi mà nói, an toàn mới là vị thứ nhất. Nếu như ngươi ra ngoài, căn bản cũng không có thể mang theo những thứ này pháp bảo. Ra ngoài thực lực của ngươi hội giảm xuống 90%. Yên tâm, ta sẽ không đi ra ngoài. Ta muốn mệnh hỏa có lẽ ngay tại chúng ta thông thiên đại vũ. Đợi đến thông thiên đại vũ bên trong, cái kia tịnh thổ thế giới biến mất, có lẽ sẽ xuất hiện một ít thú vị đồ vật. Ba cái kia tiền bối xuất thế, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ. Cái kia nhưng mà năm đó đường đường đệ nhất đại vũ, sẽ không như vậy cam tâm bình tĩnh như vậy rời đi. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trong tay hắn long đầu trượng điểm một cái, sau đó hướng phía hư không nói. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tùy thì đều có thể nghênh đón ba vị cường giả trở về. Bất quá, cái cuối cùng mệnh cấp pháp bảo không có tìm được. Tất cả mọi người là thiên tài, đều muốn khai sáng một phen sự nghiệp, mà không phải bắt chước lời người khác. Cho nên nói hiện tại trên cơ bản không có tổng bộ cân đối. Căn bản không thể thực hiện được. Chấm ngoặc kép, chúa tể nói xong. Bạch Cảnh Kỳ đánh gãy nói, hơn nữa chúng ta còn hiểu hơn đến 36 món pháp bảo bên trong cuối cùng một kiện phiền toái nhất. Nếu không chính là muốn mạnh nhất pháp bảo, đủ để áp với bọn này pháp bảo tổng hợp, nếu không liền là phi thường phù hợp, cái này cần phù hợp phi thường cao, cho nên cho dù là có người đến đây, chúng ta cũng muốn chậm rãi chọn lựa. Cho dù là phía trên tổng bộ đến tìm kiếm chúng ta, cho chúng ta viện trợ, cũng muốn từng kiện tới thử. Ngươi cảm thấy tổng bộ hội đáp ứng sao? Thẩm Long cười khổ nói, xem ra chúng ta lần này lại muốn cắm. Chấm ngoặc kép, không nên nản chí, chọc giận chúng ta trực tiếp hiến tế, để sau cùng khối kia tịnh thổ ngưng kết thành một cái lâm thời pháp bảo. Tạm thời thành tựu 30 triệu, bất quá dạng này về sau mặc dù 30 triệu, nhưng là vậy đem chúng ta đều bạo lộ ra. Chấm ngoặc kép, Thiết Thư đột nhiên nói ra, mà Thẩm Long cười nói, chúng ta còn có thời gian, không cần lo lắng, cho dù là các ngươi đều bại lộ cái kia lại như thế nào. Không lớn giết hết nợ, Thẩm Long trong thanh âm mang theo sát cơ, bá khí 10 phần. Thế nhưng là đột nhiên trên mặt hắn mang theo hoảng sợ. Có chút hoảng hốt nhìn qua hư không. Quay đầu nhìn xem Thiết Thư bọn hắn. Hiện tại liền muốn bắt đầu. Đúng vậy à, ngươi làm sao không nói sớm. Các ngươi đều nói chuẩn bị xong. Tùy thì đều có thể bắt đầu à. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cùng lắm thì giết hết nợ. Đây không phải ngươi nói sao? Ngoặc kép. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.